Ta mang siêu thị xuyên về cổ đại nuôi tể tướng. Chương 73. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Về đến chỗ ở, trong lòng Hàn Diệp vẫn canh cánh không yên. Liền gặng hỏi thêm vài lần về dung mạo của phụ nhân kia. Ngẫm tới ngẫm lui, hắn càng thêm chắc chắn rằng người đó chính là La Vân Khỉ. Thế nhưng, La Vân Khỉ chẳng phải đến chữ to như chữ đấu cũng không biết hay sao? Sao lại có thể làm ra được bài thơ Cúc tinh diệu đến vậy? Nghĩ lại bao nhiêu biểu hiện gần đây của nàng, thế nào cũng thấy như thể đổi thành một người khác. Thế rồi hắn lại đổi ý, dẫu cho La Vân Khỉ có biến đổi thế nào, nàng đối với hắn vẫn là chân tâm thực ý. Nay nàng vì mình mà ra ngoài bôn ba đi chợ. Nếu còn nghi ngờ nàng nữa thì thật chẳng xứng làm bậc tướng công thân cao 7 thước. May thay Mai có kỳ nghỉ nhỏ, hắn quyết định nhân cơ hội này ra chợ tìm La Vân Khỉ một chuyến. Quyết định đã định, Hàn Diệp bèn sớm nằm nghỉ. Bên này, La Vân Khỉ vẫn còn đang bận rộn. Vừa về đến nhà, nàng liền lấy phần gạo còn lại chia cho Lưu Thành Vũ và Tạ Tường Vi mỗi người một ít. Lại còn cẩn thận chỉ dẫn cách nấu nướng. Hai người kia vô cùng cảm kích. So với việc ăn được bữa cơm no, chuyện mấy món đồ lạ lẫm kia từ đâu đến cũng chẳng còn quan trọng. Tối đó, La Vân Khỉ hầm một nồi cá, cẩn thận gỡ xương cho hai đứa nhỏ. Nhìn chúng ăn uống ngon lành, nàng bỗng cảm thấy hạnh phúc. Hóa ra, chỉ đơn giản là được ăn một bữa cơm no mà thôi. Nhân lúc bọn nhỏ tiêu thực, nàng lại hấp thêm ít bánh bột, nhưng lần này làm ít hơn hẳn mấy ngày trước. Sau khi đã chia gạo cho hai người kia, trong lòng nàng cũng đỡ lo, chỉ làm ít để lấy lệ là được. Lo liệu xong xuôi, nàng tắm rửa cho hai đứa nhỏ, chuẩn bị đi nghỉ, thì bỗng nghe ngoài cửa vang lên tiếng bước chân. Cứ tưởng Hàn Diệp về rồi, nàng mừng rỡ chạy ra mở cửa. Vừa thấy người bên ngoài, sắc mặt lập tức trầm xuống. Các ngươi tới đây làm gì? Người đứng đầu, thân hình béo phệ, mặt mũi tục tằng, chính là phụ thân ruột hờ của nàng, La Thiên Phúc. Đi sau là kế mẫu Lý Tú Cầm và muội muội La Kim Quế. Lý Tú Cầm cười giả lả, Vân Khỉ à, chúng ta tới đây là để xin lỗi. Việc của Hàn Diệp là muội muội con sai. Từ nay về sau, hai đứa muốn sống sao thì sống. Ta với phụ thân con tuyệt đối không can dự nữa. La Vân Khỉ vẫn lạnh nhạt. Sớm biết hôm nay, sao khi xưa còn làm những chuyện đó? La Thiên Phúc vội tiếp lời. Kế mẫu con cũng đã mắng muội con rồi, chuyện này coi như bỏ qua đi. Dứt lời, hắn phất tay ra hiệu. Tôn Tiểu Cường lập tức bưng tới một sấp vải màu lam ngọc. Chút vải này là chút lòng thành của ta và kế mẫu con. Đủ cho 4 người nhà con mỗi người may 1 bộ y phục. Còn chuyện mở sòng bạc thì phải nhờ con nói đỡ với huyện lệnh. La Vân Khỉ liếc nhìn sấp vải, thấy hoa văn tinh tế, là hàng không rẻ. Đúng lúc hai đứa nhỏ đang rách dưới, không nhận thì uổng. Thấy nàng nhận lấy, La Thiên Phúc lập tức đổi sang vẻ mặt nịnh hót, nói giọng khẩn thiết, nữ nhi ngoan, chuyện phụ thân mở sòng bạc đều trông cậy vào con rồi. La Vân Khỉ suýt buồn nôn, sắc mặt lại càng trầm. Muốn ta giúp cũng được, La Kim Quế phải dập đầu 3 cái với ta, còn phải hứa với trời, từ nay không được có ý nghĩ gì với Hàn Diệp nữa. La Kim Quế vốn đã không muốn tới, nghe vậy lập tức nổi giận. Ngươi là cái thá gì, xứng để ta dập đầu à? La Vân Khỉ cười khinh bỉ, miệng lưỡi cũng bén đấy, có vẻ lần trước đánh còn nhẹ. Nhớ đến trận đòn của con trai huyện lệnh, sắc mặt Lý Tú Cầm lập tức sượng đi. Bà ta không nói nhiều, chụp lấy cổ áo La Kim Quế, ấn mạnh xuống đất. Còn không mau xin lỗi tỷ tỷ con. La Kim Quế đỏ bừng mặt, giãy giụa định đứng dậy. La Thiên Phúc liền nổi giận, đè đầu nàng ta xuống, dập mạnh xuống đất. Mẫu thân con nói đúng, Tất cả là lỗi của con. Mau xin lỗi tỷ tỷ đi. La Kim Quế bật khóc nức nở, nhưng vẫn bị ép dập đầu ba cái. La Vân Khỉ chỉ thấy phiền, phất tay, được rồi, mai ta sẽ đi gặp huyện lệnh. Hai ngày nữa các ngươi hẵng tới trấn. La Thiên Phúc mừng rỡ gật đầu liên tục. Được được, chúng ta đợi tin con. Hai ngày nữa sẽ lên đường. Nhìn ba người bọn họ lên xe ngựa rời đi, La Vân Khỉ lạnh lùng nhếch môi. Kẻ nào tự tìm đường chết thì cũng đừng trách ai. Cách chương.